Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, thôn ma huyền tử. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên điếc tai lôi âm, có khủng bố gợn sóng khuếch tán ra, một phương này cương vực đều đang run sợ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, xa xôi đường chân trời cuối cùng. Có tráng kiện quang trụ trùng thiên, nửa bên thương khung đều nhanh muốn sụp đổ. Cái này, hoang con ngươi mở to, hắn nhanh chóng rời đi nơi đây. Đã có người đạt được truyền thừa, nhất định phải chạy tới nhìn một chút. Si Vưu tiên đế mộ táng vừa xuất thế, không có bao lâu thời gian, lại có người đạt được truyền thừa. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, vẫn là đi qua nhìn liếc mắt. Công tử, đây là có người đạt được truyền thừa sao? Dương Vị Nhiễm cảm thấy có chút khó tin. Lúc này mới bao lâu công phu, vậy mà liền có người cầm tới Si Vưu tiên đế lưu lại truyền thừa. Cũng không biết đến tột cùng là ai mang đi. Không sai, Vân Hoàng trả lời một tiếng. Đã truyền thừa đã bị người cho lấy đi. Hắn cũng không cần thiết đến cướp đoạt. Mà lại, cái này tam cái tiểu nữ nhân đều không thích hợp, cầm tới truyền thừa cũng không có chút ý nghĩa nào. Mảnh này cương vực bên trong bảo vật hẳn là cũng có rất nhiều, vừa vặn thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian khắp nơi đi tìm kiếm. Man hoang khí tức phô thiên cái địa, mảnh này cương vực bên trong có nặng nề uy áp rung động, khắp nơi có thể nhìn thấy thiên địa hoa văn xen lẫn, diễn dịch không ngừng, thần tác quá đáng sợ, khí huyết thông thiên. Lớn như vậy trong chủ điện có chí cường khí tức tràn ngập. Hiên Viên Vô Địch trong tay cầm một chương thiệp mời, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Tù Tiên Ngục đã đem thiệp mời đưa tới có thời gian nửa tháng, ngươi lại còn cầm? Hắn ngẩn người, không nên quên sáng mai chính là Phong Hào đại điện. Băng Ánh Nguyệt trầm giọng nói ra, lần này ngục chủ náo ra đến động tĩnh phi thường lớn. Nếu như ngươi không muốn đi, vậy ta liền để phá mà đi. Tù Tiên Ngục không thể đắc tội, ngục chủ có thể đem thiệp mời phát tới, vậy khẳng định là hy vọng Hiên Viên nhất tộc có thể giá lâm. Nếu như ngươi có thể tự mình tiến về, ngục chủ khẳng định sẽ ghi nhớ cái này một phần tình. Mà lại, ta nghe nói ngục chủ nữ nhi chính vào hoa gà, nếu như có thể cùng phá mà quen biết, kỳ thật cũng là rất không tệ. Hiên Viên Vô Địch con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang, mở miệng nói, tin đồn ngục chủ thuở thiếu thời chỉ là một cái tiểu gia tộc làm việc vặt, về sau không biết được cái gì cơ duyên, một bước lên trời, thành lập Tù Tiên Ngục, trở thành chư tiên giới thế lực đáng sợ nhất một trong. Liền liền những cái kia tung hoành cổ kim đế thống tiên môn cũng không dám trêu chọc. Bây giờ khẳng định có vô số người đi nịnh bợ hắn. Ta là đang nghĩ, nhiều người như vậy đều chạy tới, cuối cùng ai có thể nhập pháp nhãn của hắn? Như vậy đi, người cũng theo ta một đạo tiến lên, đem trong tộc kia mấy món bảo vật cho mang lên, xem như hạ lễ. Băng Ánh Nguyệt biết Hiên Viên Vô Địch dụng tâm, cũng không nói thêm gì. Kia mấy món bảo vật lưu tại trong tộc cũng không có bất kỳ cái gì dùng, chẳng bằng lấy ra mượn hoa hiến Phật, có lẽ còn có thể có chỗ trợ giúp. Mẫu thân, chúng ta thật muốn đi Tù Tiên Mục sao? Hiên Viên Phá từ bên ngoài chạy vào, vội vàng dò hỏi. Hắn đã sớm nghe nói lần này tiến về Tù Tiên Ngục cường tông đại giáo vô số. Nếu như có thể tới kiến thức một chút, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, Băng Ánh Nguyệt hiền hòa nói, ngươi đi thu thập một chút, chúng ta lập tức tiến về Tù Tiên Ngục. Hiên Viên Phá biết muốn đi trước Tù Tiên Ngục, đã sớm thu thập xong, không nghĩ tới vậy mà có thể đi cái kia liền tiên đế đều kiêng kỵ địa phương. Mà lại, hắn còn nghe nói có vô số thủ đoạn thông thiên thế hệ trẻ tuổi giá lâm. Hiên Viên Vô Địch sau khi thu thập xong, ba người thông qua không gian truyền tống trận, trực tiếp tiến về Tù Tiên Ngục. Tù tiên ngục mặc dù rộng lớn vô ngân, nhưng đại bộ phận cương vực đều là hoang sơn dã lĩnh. Chỉ có tù thiên thành là phồn hoa nhất náo nhiệt. Nơi này cũng là tù tiên ngục tòa thành thứ nhất, mà tù tiên ngục liền xây dựng ở tù thiên thành chỗ sâu. Một tòa cao vút trong mây sơn phong bên trong, khu vực kia sương mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ phi thường đáng sợ năng lượng. Chư thiên phảng phất muốn bị chấn nát, các đại cương tộc không gian truyền tống trận có thể trực tiếp đạt đến tù thiên thành ngoài cửa thành. Bởi vì gần nhất các đại cương tộc thiên kiêu, cường giả đều muốn chạy tới, cũng không có bất kỳ cái gì thủ môn kiểm tra. Chủ yếu là lo lắng một số đuôi mù thủ môn, trêu chọc đến những cái kia tính nết cổ quái tu sĩ. Dù sao rất nhiều tung hoành bá chủ một phương, đều phi thường chán ghét người khác đối bọn hắn hỏi lung tung này kia. Tù thiên thành trên đường phố phi thường náo nhiệt, chung quanh trưng bày đủ loại hiếm lạ vật phẩm. Hiên viên phá nhìn chung quanh một lần, nơi này thực tế là quá náo nhiệt. Hắn trước kia đều là tại trong núi sâu lịch luyện, còn chưa bao giờ từng thấy như thế phồn hoa thành trấn. Trông thấy hiên viên phá như cái không có lớn lên hài tử. Băng ánh nguyệt có chút bi thương, nàng lại nghĩ tới Vân Hoàng. Đứa bé kia làm việc quyết đoán tàn nhẫn, nơi đó giống phá, còn không có kinh lịch cái gì thay đổi rất nhanh. Ông, bỗng nhiên, một cỗ khủng bố vô song lực lượng càn quét bát hoang. Toàn bộ trên đường phố người ngã ngựa đổ, những tu sĩ kia nhanh chóng thối lui đến nơi xa, đem chiến trường nhường lại. Gần nhất giá lâm tù tiên ngục thiên kiêu vô số, chiến đấu như vậy đã phát sinh rất nhiều lần. Cũng không có người đứng ra quản, dù sao đều là từ vô thượng đại tông ra cường giả. Ai không có điểm tính tình, chuyện gì xảy ra? Băng ánh nguyệt trông thấy nơi xa biển người phun trào, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nương, có người muốn khai chiến, chúng ta đi qua nhìn liếc mắt. Hiên viên phá nhanh chóng hướng trong đám người chen đi qua. Nhưng con đường phía trước đã bị ngăn trở. Hắn lúc này quát to, hiên viên nhất tộc tộc trưởng giá lâm, các ngươi còn dám chặn đường, không muốn sống sao? Những tu sĩ kia nghe văn hiên viên nhất tộc tộc trưởng giá lâm, tốc độ hướng càng xa xôi thối lui, nhường lại một mảng lớn đất trống. Hiên viên nhất tộc nội tình khủng bố, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cha, vẫn là danh tiếng của ngươi hảo dụng. Hiên viên phá cười cười, đám kia tiểu bò sát, vậy mà không nể mặt hắn, thật sự là tức chết người, nhất định phải chuyển ra hiên viên nhất tộc tộc trưởng mới được. Hiên viên vô địch kiếm mi cau lại, đối với mấy cái này hư danh hắn đã sớm không thèm để ý. Đem ánh mắt ném đến nơi xa trên chiến trường, tiểu tiện nhân, người biết bản tọa là ai chăng? Cũng dám cướp ta nhìn chúng hải thiên tinh thạch. Ta khuyên ngươi lập tức đem đồ vật giao ra. Nếu không ta sẽ để cho ngươi từ nơi này quỳ rời đi. Người nói chuyện người mặc huyết sắc chiến giáp. Chừng 20 tuổi. Quanh thân chảy xuôi hừng hực huyết vụ. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường khủng bố. Phảng phất muốn đem hoàn vũ cho đánh nứt ra. Cái này người không phải thôn thiên thần hoàng hậu đại sao? Nghe nói hắn tu hành thôn thiên ma công phi thường đáng sợ, không người có thể địch. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, hắn tuyệt đối có thể xếp vào top 500. Giống như thật là thôn ma huyền tử. Vừa rồi hắn nâng lên hải thiên tinh thạch, không nghĩ tới trên đời này còn có người dám cướp đoạt hắn nhìn chúng bảo vật. Chán sống rồi hả? Thần hoàng hậu đại cũng không phải tốt trêu chọc. Lần này nữ tử kia đoán chừng phải ngã nấm mốc. Chung quanh tu sĩ thấp giọng trò chuyện. Thôn ma huyền tử chiến lược rất đáng sợ. Tuổi còn trẻ, cũng đã là một tôn đại hiền. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, tất thành đại khí. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.